Một tiếng xa xăm sói tru từ Akaimon phía sau trong rừng cây truyền ra. Gaurin hóa thành một đạo màu bạc tàn ảnh. Thừa dịp Akaimon chuyển thân trễ, sắc bén răng tại bên đùi của hắn mặt cắn xé tiếp theo mảnh huyết nhục. A, đáng chết xuẩn chó, bị đau. Akaimon đột nhiên bộc phát ra càng hơn trước đó lực lượng. Đem cự hùng hình thái Andrea hơi bước lui. Độ cao áp xúc tà năng quang cầu tại hai tay ở giữa hội tụ. Mắt thấy liền muốn hướng Gaurin tránh né phương hướng ném ra. Mơ tưởng, theo sát sau lưng Gaurin xuất hiện Cenarius xuất thủ. Aesina trước thần điện cổ đại đại thụ bắt đầu hoạt tính hóa. Biến thành viễn cổ thụ nhân thủ vệ đứng lên. Đồng thời dưới mặt đất duỗi ra vô số tráng kiện dây leo trói chặt Akaimon hai tay. Mất đi chủ nhân khống chế, tà năng quang cầu bắt đầu trở nên không ổn định. Akaimon tức giận giãy giụa lấy, mạnh mẽ dùng man lực tránh thoát Cenarius trói buộc, đuổi tại chung quanh thụ nhân súng lại tới trước đó. Akaimon đem sắp bạo tạc tà năng quang cầu hướng Gaurin ném ra. Không được, Maligos vội vàng thay đổi pháp thuật mục tiêu công kích. Nghĩ đuổi tại quang cầu trúng đích trước mặt đem hắn dẫn bảo. Nhưng cuối cùng vẫn là muộn một bước. Mắt thấy quang cầu liền muốn nhập vào Gaurin bên cạnh trong rừng cây. Một cái nhìn như hành động chậm rãi cự hình rùa đen đột nhiên xuất hiện tại quang cầu phía trước. Bành tương đương, không lớn trầm đục từ hắn mai rùa bên trên truyền ra. Bị Akaimon ký thác kỳ vọng một kích phảng phất bị đại ô quy hấp thu đồng dạng. Chỉ phát ra một tiếng muộn thí vang động. Lại là ngươi. Akaimon nhìn thấy con kia cự quy nhịn không được có chút nhức đầu. Thượng cổ chi chiến lúc hắn đã lĩnh giáo qua đối phương khó chơi. Chỉ riêng lực phòng ngự đến nói. Cái này rùa đen thủ hộ so mạnh nhất bán thần càng khó công phá. Cái này cự quy chính là mới vừa rồi hỏa tốc chạy tới Totola. Chớ nhìn hắn chỉ là rùa đen. Kỳ thật Totola tốc độ di chuyển thật nhanh. Bất quá, ếch tương đương, vừa mới lập xuống đại công Totola hai mắt có chút đảo quanh, thật có lỗi. Để ta chậm rãi, quả nhiên dựa vào xoay tròn mai rùa tiến lên hay là sẽ dẫn đến đại não choáng váng. Trừ lưu lại. Velen thủ hộ thế giới thụ để phòng vạn nhất bên ngoài. Azeroth tất cả có thể xuất động bán thần đều tập kết đến nơi này. Trước đó còn rất có lòng tin Akaimon sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Có ba tên hoang dã bán thần cường lực chi viện. Andrea không cần lại miễn cưỡng bản thân đè vào phía trước nhất. Thừa dịp Long Vương chúc phúc dần dần biến mất. Hắn cự hùng thân thể cấp tốc thu nhỏ. Rất nhanh liền biến trở về Nai El nguyên hình. Ô tương đương, treo ở Andrea trên cổ Dragon phát ra một tiếng gào thét. Sở dĩ Andrea có thể tiếp nhận bốn tên Long Vương cực hạn chúc phúc. Toàn bộ nhờ tiểu gia hỏa này phụ trách trung truyền. Nhìn nó bộ dáng bây giờ. Hiển nhiên cỗ lực lượng này cũng không tốt như vậy tiếp nhận. Vất vả ngươi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ôn nhu vuốt ve một cái tiểu long, cẩn thận đưa nó thả lại trước ngực. Andrea ngẩng đầu nhìn về phía tựa hồ đang suy nghĩ đối sách Akaimon. Aviana, ngươi ở đâu? Đến ngay đây, vẫn tại trên bầu trời xoay quanh vạn chim chi mẫu thanh âm trực tiếp truyền vào. Andrea trong đầu, nói cho Elizande, Celeste cùng Onyxia, chuẩn bị phát động thần khí. Aesina thần điện lúc này ở vào độ cao ẩn nấp trạng thái. Nội bộ người có thể thấy rõ ràng bên ngoài kinh thiên động địa đại chiến. Người bên ngoài không cố ý tìm kiếm khó mà phát hiện thần điện vị trí. Thu được, Viana truyền tin, Elizande, Onyxia cùng Celeste đồng thời mừng rỡ. Lơ lửng tại Elizande trước mặt Eye of Amonthun đã tiến vào độ cao hoạt tính hóa. Vô tận Well of Eternity năng lượng thay thế Elizande bản nhân. Đem cái này sang thế chi trụ thôi hóa đến uy lực lớn nhất cực hạn trạng thái. Không chỉ có một, Onyxia trong tay Hammer of Khazogoroth cũng ngay tại phát ra mông lung hào quang màu vàng đất. Celeste hai tay dâng tay Stone of Gorgonite bên trong rõ ràng tràn ngập ra ẩm ướt thủy khí. Onyxia thở dài nói, đáng tiếc thời gian quá cấp bách. Không thể tới kịp hoàn thành Scovan thí luyện. Không phải còn có thể từ Storm 2 bên trong cầm tới Isis of Agrama. Elisande trầm ổn nói, nếu như chuẩn bị như thế đầy đủ tình huống dưới y nguyên vô pháp đánh chết Akaimon. Thêm một cái Isis of Agrama cũng sẽ không có cái gì biến hóa về mặt bản chất. Celeste ánh mắt, một mực tập trung ở vừa đi vừa về lấp lóe Aviana trên thân. Đạt được vạn chim chi mẫu tín hiệu về sau, nàng lập tức toàn lực thôi động tay Stone of Gorgonite. Toàn bộ Mao Hizan các nơi nguồn nước cũng bắt đầu xuất hiện kịch liệt gợn sóng. Bắt đầu đi, lần này nhất định phải cho Burning Legion lưu lại một cái cả đời khó quên giáo huấn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.